Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện liên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1156 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 5400. Mẫu sao? Thương cười cười. Các người xưng hô thứ đó là vậy sao? Cũng tương đối chuẩn xác. Không sai, mẫu sao xác thực ở ngay chỗ này. Nó bị phong cấm trong bóng tối kia. Nơi này chính là đầu nguồn của mạch tộc sao? Đúng. Bích Lạc Quan lão tổ suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Tiền bối, gọi tên mẫu sao này là gì? Cái tên mẫu sao là do nhân tộc tự đặt, nhưng nghe ý trong lời nói của Thương, nó hẳn là có một tên gọi khác. Tuy nói một cái tên cũng không đại biểu được cho cái gì, nhưng có đôi khi có thể làm sáng tỏ một vài thứ không tầm thường. Mặt. Nó tự xưng là mặt. Thương trả lời. Lời vừa ra, rất nhiều cửu phẩm đều nhíu mày. Ngay cả động tác pha trà của Dương Khai cũng ngừng, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Mẫu sao của mặt tộc gọi là mặt. Cái này không có gì đặc biệt, nhưng vấn đề là nội dung trong lời nói của Thương. Tự xưng. Bích Lạc Quan lão tổ sắc mặt nghiêm túc. Tiền bối nói lời ấy là có ý gì? Chẳng lẽ mẫu sào kia còn có linh trí? Cho đến tận nay, các đại lộ quân nhân tộc đã phá diệt không ít mặt sào của mặt tộc, cấp lãnh chúa, vực chủ, vương chủ cũng đều có. Đối với mặt sào, nhân tộc bây giờ cũng có vài phần hiểu rõ. Mỗi một đoàn mặt sào đều chỉ có ý chí của riêng mình. Mặt tộc lấy ý chí của mặt sào làm vật dẫn, mới có thể khiến ý chí của mặt sào biến thành không gian mặt sào. Từ đó nhanh chóng truyền lại tin tức. Nhưng vô luận là mặt sào, cấp lãnh chúa, cấp vực chủ hay cấp vương chủ, ý chí của chúng đều là trống rỗng. Đơn giản mà nói, nó chỉ có ý chí, lại không có linh trí. Nhưng nghe ý trong lời của Thương, mẫu sào này tự hồ cùng các mặt sào khác không giống nhau lắm. Thương gật đầu nói, tự nhiên là có linh trí. Mấy năm trước, khi lão phu nhàm chán, còn nói chuyện phím cùng với nó. Về sau, nó tức giận lão phu, ngại lão phu ồn ào, liền không để ý lão phu. Chúng cử phẩm sợ hãi. Mẫu sào của mặt tộc là một tòa mặt sào có linh trí của riêng mình. Chuyện này thật khiến cho người ta khó có thể tin. Trước đây, nhân tộc đã từng suy đoán. Mặt sào đã có ý chí, liệu một ngày nào đó, nó có thể sinh ra linh trí. Từ đó chân chính biến thành một vật sống, có thể do mặt sào đã tồn tại từ rất nhiều năm tháng, nhưng chưa bao giờ có tiền lệ này, dẫn đến nhân tộc mặc định rằng mặt sào tuyệt đối không thể nào sinh ra linh trí. Nhưng bây giờ, bọn họ mới biết, mặt sào thật sự có thể sinh ra ý chí, bất quá chỉ có mẫu sào bên này mới có thể. Nhưng ngẫm lại, cái này dù sao cũng là đầu nguồn của mặt tộc. Có thể như vậy cũng không tính là kỳ. Tiểu Tiểu lão tổ lên tiếng hỏi. Nó đã có ý chí, vậy trước đây khi chúng ta bị nó vây trong không gian mặt sao? Vì sao nó không xuất thủ đối với chúng ta? Làm đầu nguồn mặt tộc, ý chí của mặt tuyệt đối cường đại không gì sánh được. Lúc kia nếu nó xuất thủ với những cửu phẩm nhân tộc bị vây nhốt, nhất định có thể khiến cho cửu phẩm tổn thất nặng nề. Sau khi hỏi xong, Tiêu Tiếu lão tổ cũng kịp phản ứng. Là nó đang kiêng kỵ đề phòng tiền bối. Thương khẽ mỉm cười. Cứ xem là vậy đi. Nó vụng trộm làm một ít động tác. Nếu không bị lão phu phát giác thì thôi đi. Nhưng nếu bị lão phu phát giác cũng không có đồ tốt để ăn. Trước đây, Minh Vương Động Thiên lão tổ tự bạo thần hồn, trùng kích không gian mặt sào, dẫn đến khí tức khi đại chiến bị lộ ra, thương binh này liền xuất thủ xé rách không gian mặt sào. Nếu như mặt chủ động xuất thủ, chỉ sợ sớm đã bại lộ. Nó cũng nghĩ muốn lặng yên không một tiếng động, đem giải quyết hết cửu phẩm nhân tộc, cho nên một mực không có chủ động xuất thủ, chỉ cho 50 vương chủ dư trướng mai phục bên trong không gian mặt sào. Tiền bối, bây giờ là tu vi gì? Đã sư việt cửu phẩm rồi sao? Trên cửu phẩm còn có cảnh giới cao hơn ư? Có lão tổ hỏi, đây cũng là vấn đề mà tất cả mọi người tương đối quan tâm. Chỉ dựa vào khí tức mà ngọc thủ kia tiết lộ ra ngoài để suy đoán, một kích kia đã vượt qua lực lượng cửu phẩm có thể phát huy, nếu không cũng không có cách nào có thể từ bên ngoài xé rách không gian mặt sào. Phải biết, Minh Vương Động Thiên lão tổ phải tự bạo thần hồn mới miễn cưỡng làm được đến điểm này. Theo phỏng đoán của các cửu phẩm nhân tộc, thực lực của chủ nhân ngọc thủ kia có khả năng đã siêu việt cửu phẩm. Nghe vậy, Thương bật cười, lắc đầu. Cửu phẩm chi cảnh, há lại dễ dàng siêu việt như thế. Cảnh giới của lão phu, nếu về cơ bản mà nói, vẫn là cửu phẩm khai thiên. Bất quá so với các ngươi, đã bước ra xa hơn một chút. Còn trên cửu phẩm, có phải còn có cảnh giới cao hơn hay không? Có thể có, cũng có thể không. Chừng nào còn chưa đi đến một bước kia, thì không ai có thể biết. Thương, vậy mà cũng là cửu phẩm. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mặc dù hắn nói mình là ở cấp độ cửu phẩm này, so với người khác tiến xa hơn chút, lại không có biện pháp giải thích vì sao một kích ngày trước lại có thể mạnh đến như vậy. Dường như nhìn ra nghi hoặc của đám người, Thương giải thích. Một kích lần trước kia cũng không phải lực lượng của một mình lão phu. Lão phu cũng là mượn cấm chế nơi đây tương trợ mà thôi. Một kích này hội tụ lực lượng của chính vị lão hữu khác. Mà chính vị kia, mỗi một vị đều không kém hắn, được hắn dẫn đạo, mặc dù không có khả năng phát huy ra toàn bộ, nhưng xé rách không gian mặt sào thì không có vấn đề. Cấm chế. Thương đã không chỉ một lần đề cập đến cấm chế ở nơi đây. Trên thực tế, trước đây các lão tổ cũng đều thấy, nơi này xác thực có cấm chế, mà cấm chế này có quy mô cực kỳ khổng lồ. Chính vì có tầng cấm chế này tồn tại mới phong cấm được hắc ám. Rất khó tưởng tượng nếu không có tầng cấm chế này, mẫu sào của mặt tộc sẽ thoát ly khỏi khống chế, lúc đó quang cảnh sẽ ra sao. Không nói những điều khác, số lượng cường giả bên trong mẫu sào này khẳng định là không ít. Riêng ở trong không gian mặt sào trước đó, xuất hiện đến 50 cường giả cấp bậc vương chủ, ai dám cam đoan sẽ không có nhiều hơn. Nhiều vương chủ như vậy, một khi thoát khốn, tùy tiện trùng kích một chiến khu nào, cũng khiến cho nhân tộc không có sức chống. Thương tọa trấn nơi đây, lấy thân hợp cấm, cầm tù mặt trên 100 vạn năm. Đối với 3000 thế giới, đối với tất cả nhân tộc mà nói, công lao lớn biết chừng nào. Cấm chế này là do tiền bối bố trí sao? Có người hỏi. Thương cười cười đáp. Ta nào có bản lĩnh này, ta chỉ góp vào đây một phần lực khí thôi. Cấm chế phong cấm mặt này là do lão phu cùng 9 vị lão hữu khác cùng liên thủ bố trí. Vậy 9 vị tiền bối kia, tuế nguyệt trôi qua, sớm đã qua đời. Chỉ còn lại một mình lão phu, một mình một người trấn thủ nơi đây. Thương thổn thức. Tiền bối uống trà. Dương Kha lại dâng lên ly trà mới nấu xong, thần sắc ưu tư. Hắn không biết vị thương tiền bối này đã trấn thủ ở nơi đây bao nhiêu năm, nhưng chỉ từ việc nhân tộc đối với tình huống bên này hoàn toàn không hay biết gì mà suy đoán, tối thiểu nhất cũng đã 20-30 vạn năm, cũng có thể lâu hơn. Bởi vì thời gian quá xa xưa đến mức nhân tộc đối với chuyện bên này không hay biết chút nào. Thời gian dài như vậy, một thân một mình trấn giữ hư không, Suốt một thời gian dài dằn dặt, chỉ cô độc một mình hắn, một người, yên lặng tiếp nhận. Hắn nhốt mặt, đồng thời biến mình thành một tù phạm. Hắn cao thượng như vậy, khiến trong lòng của Dương Khai nảy sinh kính nể vô cùng. Chỉ một điểm này cũng đủ để nói rõ lập trường của đối phương. Mà nói chuyện đến bây giờ, sự cảnh giác cùng đề phòng của các lão tổ đối với Thương mới hơi cắt giảm chút. Uống cạn nước trà trong ly, Thương chép miệng, dường như đang thưởng thức tư vị. Dương Khai thấy vậy, bỗng dùng tay cất đi bộ trà trước mắt, lấy ra một vò rượu đưa tới. Tiền bối, nhìn người uống trà như vậy, hình như cũng không phải người thích dùng trà. Vậy đổi thành uống rượu đi. Người bên ngoài uống trà đều là nhấp từng ngụm nhỏ để thưởng thức vị này. Nhưng mà Thương thì ngược. Mấy lần đều là dùng một ngụm uống sạch, tư thái hào sảng, càng thích hợp uống rượu ngoạm thịt. Nhìn thấy bình rượu, nét mặt của Thương lập tức có chút hớn hở. Vẫn là tiểu tử người hiểu chuyện à. Tiếp nhận bình rượu, tháo nút bình, ngửa đầu uống ừng ực. Một vò tiếp lấy một vò, liên tiếp 10 vò, Thương mới lau miệng, cười ha ha. Ta vốn là người thô kệch, không làm được chuyện nho nhã. Còn phải bày ra phong phạm cao nhân tiền bối trước mặt đám hậu bối các người, thật sự là nín chết lão phù. Các cựu phẩm thấy vậy đều dở khóc dở cười. Nguyên lai, phong phạm cao nhân vừa rồi đều là người đang giả vờ sao? Tiểu tiểu lão tổ hé miệng cười, đưa tay phất một cái, trên trăm vò rượu bay về hướng Thương. Tiền bối đã thích rượu như vậy, bạn bối nơi đây có chút rượu tự mình ủ, tiền bối nếu không chê cứ việc cầm đi. Thương cười, lấy tay vẫy một cái, đem những rượu kia thu về. Lại có lão tổ nói. Ta chỗ này cũng có một chút rượu mạnh, tiền bối, xin người vui vẻ nhận cho. Nói chuyện, lấy ra một cái hồ lô rượu, hướng Thương ném đi. Hồ lô rượu kia tuy nhỏ, nhưng hiển nhiên là một kiện bí bảo bên trong có càn khôn, chắc hẳn chứa không ít rượu. Từng vị lão tổ, phần lớn đều là người thích rượu. Rất nhiều người như Tiếu Tiếu lão tổ đều có rượu do mình tự ủ. Ngày bình thường tân trân tàn không có nỡ uống, lúc này đều lấy ra. Cũng không phải là muốn lấy lòng Thương, chỉ là chúng cử phẩm đều hiểu. Vì tiền bối một mình trấn thủ ở nguyên địa mặt tộc, hẳn đã rất khổ sở, nhờ vào đó bày tỏ chút tâm ý. Có rượu, há có thể không có thịt. Lão tổ cười to đưa tay nâng lên một chút, lấy ra một khối thịt lớn. Thịt thú vật kia mặc dù không biết đã trân tàn bao nhiêu năm, nhưng nhìn vào vẫn tươi mới cực kỳ, còn đang chảy ra máu tươi. Linh khí bất người, hiển nhiên không phải là thịt của yêu thú phổ thông. Dương Khai thậm chí từ đó cảm nhận được một chút khí tức long mạch. Khối thịt này tất nhiên là của yêu thú có long mạch trong người, có khi còn là của giao long. Cũng có lão tổ nói, dù thịt đã có, vậy liền thêm đĩa trái cây. Đưa tay phất, từng bàn linh quả phát ra ánh sáng long lanh, lập tức được bày biện. Từng lão tổ lấy ra thứ mình đã trân tàng nhiều năm. Không qua bao lâu, trước mặt Thương bày đủ loại sơn hào hải vị. Tuy là trong hư không, nhưng vẫn có hương thơm tỏa ra bốn phía, linh vận dạt dào. Thương cười to không thôi. Các đại quan ải, từng vị bác phẩm vận dụng hết thị lực, kinh ngạc phát hiện. Bên phía các lão tổ hội tụ, không biết vì sao đã biến thành ăn uống liên hoan, đều trợn mắt há mồm, hoàn toàn không hay biết đang xảy ra chuyện gì. Dương Khai cũng trợn tròn mắt, không nghĩ tới mình chỉ đem trà đổi thành rượu cho Thương, cuối cùng lại biến thành như này. Chư vị đang ngồi tất cả đều là cửu phẩm, duy chỉ có một mình hắn là thất phẩm. Không còn cách nào khác, người phải lao động tay chân tự nhiên sẽ là hắn rồi. Vội vàng rót rượu cho từng vị lão tổ, phần đĩa trái cây, còn phải đi nướng thịt. Trong lòng đem mễ đầu to cùng hạng đầu to mắng xối xả. Nếu không phải do hai tên kia, làm sao mình lại chạy đến đây làm tên sai vặt? Qua ba tuần rượu, Thương đã thay đổi không còn biểu lộ như ban đầu, thần sắc tùy ý hào phóng cao giọng nói. Thời kỳ viễn cổ, hỗn độn sơ phân. Khi đạo ánh sáng đầu tiên sinh ra trên đời này, thiên địa mở, vạn vật sinh. Đó là hình ảnh huy hoàng bao la, hùng vĩ ra sao. Khi đó thiên địa đơn giản thuần túy, không có quá nhiều hỗn loạn. Mặc dù hoàn cảnh vô cùng ác liệt, toàn bộ sinh linh đều chỉ vì sinh tồn mà cố gắng. Dù có giết chóc, tranh đấu, đó cũng đều là vì sinh tồn. Chương 5401. Chỉ là năm tháng thay đổi, thế đạo cũng thay đổi theo. Các thánh linh là nhóm đầu tiên thống trị toàn bộ hoàng vũ. Bọn họ trời sinh cường đại, trừ bọn họ, cơ hồ không có thiên địch. Bọn họ là vua của niên đại đó, mênh mông hoàng vũ cúi đầu xưng thần dưới chân của họ. Thương cao hứng kể chuyện, rất nhiều cửu phẩm nhân tộc cũng chăm chú lắng nghe. Bọn hắn mặc dù từng người đều là chí tôn nhân tộc, cũng đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, sớm đã đứng tại đỉnh phong của nhân tộc, nhưng so với Thương vẫn chỉ là hậu bối vãng sinh. Chính bọn hắn cũng biết điểm này, cho nên vừa đến nơi đây, đối mặt với Thương liền hành lễ vãn bối. Những bí mật viễn cổ, thượng cổ, bọn hắn chưa từng hiểu rõ, cũng không có người nói qua những chuyện này cho bọn hắn nghe. Trong điển tịch tuy có ghi chép, cũng chỉ là dăm ba câu. Tất cả mọi người ý thức được, hôm nay có lẽ từ trong miệng của Thương lão, có thể biết đến một số chuyện xa xưa mà chưa ai từng biết đến. Các thánh linh cao ngạo, không ai bị nổi. Phần lớn đều là ông trời, là lão đại. Ta là lão nhị. Người ngoài đều thấp hơn mình một bậc, không chấp nhận người ngoài. Nội chiến bộc phát, các thánh linh đánh giết lẫn nhau. Trừ bộ tộc của họ, tất cả thánh linh khác đều là địch nhân. Dạng chiến tranh này rất nhanh, quét sạch 3.000 thế giới. Chiến hỏa liên miên, càng khôn phá toái. Vô số sinh linh tan thành mây khói. Các thánh linh cũng tử thương thảm trọng. Trận chiến của các thánh linh thời viễn cổ, cơ hồ là trận chiến hủy diệt thế giới. Thời kỳ đó, hoàn cảnh sinh tồn của 3.000 thế giới so với lúc thiên địa mới sinh ra, vô cùng ác liệt. Không biết bao nhiêu thế giới bị hủy diệt, bao nhiêu chủng tộc bị diệt vong. Thẳng đến hơn 10 vạn năm sau, đại đa số thánh linh đều diệt tộc. Những thánh linh may mắn còn sống sót, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nòi giống. Thời đại thống trị của các thánh linh lúc đó mới tính là kết thúc. Sau đó là thời kỳ thượng cổ. Thời điểm các thánh linh đại chiến từng sáng tạo ra rất nhiều nô bộc và hậu duệ. Đến khi các thánh linh suy thoái, những nô bộc cùng hậu duệ này lại an ổn trưởng thành. Thực lực của bọn họ có lẽ không cường đại bằng thánh linh, nhưng sinh sôi lại nhanh hơn rất nhiều so với thánh linh. Thậm chí bọn họ nếu có thể trưởng thành đến cực hạn, chưa hẳn đã kém hơn so với một số thánh linh. Những nô bộc cùng hậu duệ kia chính là yêu tộc. Thời kỳ thượng cổ là thời đại yêu tộc thống trị hoàng vũ. Đủ loại yêu thú cường đại, vô luận là số lượng hay là chủng loại, đều vượt xa thánh linh. Khi các thánh linh ẩn nấp không ra, bọn chúng chính là chúa tể của thế gian này, thảo phạt giết chóc lẫn nhau, tùy ý cướp giết những chủng tộc khác. Khi đó cũng là một thời đại cực kỳ hắc ám. Theo vài câu nói của Thương, hình ảnh thời viễn cổ thượng cổ dần dần hiện ra trong đầu của mọi người. Các cửu phẩm nghe đến thất thần, Dương Khai ôm một vò rượu, cũng không đi rót rượu, cứ như vậy đứng bên cạnh Thương, chăm chú lắng nghe. Chẳng ai ngờ rằng hai thời đại, thời kỳ viễn cổ, thượng cổ, thế đạo lại như vậy. Thánh linh cùng yêu tộc là chúa tể của thiên địa. Tiền bối à, vậy nhân tộc ta thì sao? Nhân tộc sinh ra vào lúc nào? Là ai sáng tạo ra? Có lão tổ hỏi. Yêu tộc là do các thánh linh sáng tạo ra. Nhân tộc thì sao? Là ai sáng tạo? Chuyện này khiến tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ. Nhân tộc ư? thường nghe thì cười nói. Nhân tộc không phải do ai sáng tạo. Khi thiên địa này mới sinh ra, nhân tộc liền ra đời. Nhân tộc tồn tại xuyên suốt tất cả thời đại. Khi thánh linh thống trị viễn cổ, yêu tộc thống trị thượng cổ đều có vết tích của nhân tộc hoạt động. Lúc kia, nhân tộc là lấy hình thức bộ lạc để tồn tại. Bất quá nhân tộc trời sinh yếu kém, các thánh linh còn sống đều có lực lượng cường đại. Yêu thú sinh ra cũng có thân thể cường tráng. Nhân tộc thì có cái gì? Em bé sinh ra còn mặc tã lót, chỉ biết khóc rống mà thôi. Nhân tộc, tại hai thời kỳ đầy hỗn loạn kia, đa phần đều bị tàn sát. Thẳng đến thời kỳ cận cổ. Thương thần sắc nghiêm lại. Có vĩ lực cảm thấy, nhân tộc sinh sống quá gian khổ. Mượn tay 10 người giảng đạo thiên hạ. Thẳng đến lúc kia, nhân tộc mới có thể tu hành, từ từ mạnh lên. Dần dần có thể chống lại yêu tộc. Nhân tộc mặc dù trời sinh yếu ớt, nhưng có một chỗ tốt hơn so với thánh linh cùng yêu tộc. Đó chính là sinh sôi nhanh chóng. Số lượng nhân khẩu khổng lồ trở thành căn bản, khiến nhân tộc cấp tốc trở nên cường đại. Thân thể tuy nhỏ yếu, nhưng có tính cách kiên cường sau vô số năm chống lại yêu tộc. Nhân tộc chiến thắng, cuối thời kỳ cận cổ, nhân tộc đã dần dần trở thành kẻ thống trị mênh mông thiên địa. Mỗi một đại vực, mỗi một thế giới đều có thân ảnh nhân tộc. Vĩ lực. Tiền bối nói vĩ lực là chỉ cái gì? Có lão tổ nét mặt nghiêm túc hỏi. Thường nói, có lẽ là thiên đạo đi. Hắn không trực tiếp trả lời, đám người cũng không rõ ràng là hắn không muốn nói hay là không biết. Lão tổ vừa hỏi, im lặng không tiếp tục hỏi, lại có lão tổ khác nói. Vĩ lực kia, mượn tay 10 người giảng đạo thiên hạ, tiền bối là một trong 10 người kia sao? Sở dĩ có suy đoán như vậy là bởi vì Thương đã sống thực sự quá lâu. Đối với sự tình thời kỳ viễn cổ, thượng cổ, cận cổ đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ có tự mình trải qua mới có loại khả năng này. Huống chi, trước đó khi Thương nói về cấm chế nơi đây, có nói qua thứ này do hắn cùng chính lão hữu khác đồng loạt ra tay bố trí. Tính ra là vừa đúng 10 người. Thương khẽ mỉm cười. Xem là vậy đi. Chúng cự phẩm nghe càng thêm tôn kính, mọi người đều ngồi xếp bằng trong hư không. Giờ phút này không hẹn mà cùng đứng dậy, hướng Thương cúi người hành lễ. Có lão tổ giơ bình rượu trong tay, cao giọng nói. Kính võ tổ. Võ tổ, nếu không phải có 10 vị kia giảng đạo thiên hạ, để nhân tộc có thể tu hành, nhân tộc bây giờ còn không biết là sẽ thành như nào. Người sẽ khai sáng ra võ đạo, xứng đáng được gọi một tiếng võ tổ. Đám người cùng nhau hô, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Thường đưa tay, lăng không ấn xuống. Năm đó, ta cùng 9 vị lão hữu giảng đạo. Bất quá là làm theo thiên ý mà thôi. Cũng là do ý chí cầu sinh của nhân tộc. Danh xưng võ tổ ta thật đảm đương không nổi. Dương Khai Ân cần châm rượu cho hắn cười hăng hắc nói. Tại trước mặt ngài đều là người mạnh nhất nhân tộc hiện nay. Bọn hắn nói ngài là võ tổ, vậy ngài chính là võ tổ. Mà nếu không có ngài cùng 9 vị võ tổ kia, nhân tộc nào có ngày hôm nay? Võ tổ là người khai sáng võ đạo. Dương Khai cũng không nghĩ tới ở loại địa phương này có thể gặp được nhân vật trong thần thoại. Cho dù đây chỉ là lời từ một phía Thương, nhưng không người nào hoài nghi. Nếu không tự mình trải qua những chuyện kia, ai có thể biết cặn kẽ đến như vậy? Vậy mặt thì sao? Nó xuất hiện vào lúc nào? Mặc kệ viễn cổ, thượng cổ cùng cận cổ đến cùng xảy ra chuyện gì, bây giờ việc mọi người cần giải quyết trước mặt chỉ có một cái mặt. Chỉ có đem mặt giải quyết, lần viễn chinh này của nhân tộc mới được tính là viên mãn. Mai này mới không có nỗi lo về sau. Mặt ư. Thương thở dài. Thiên địa sơ khai. Khi trên đời này xuất hiện đạo ánh sáng đầu tiên, cũng xuất hiện bóng tối. Nó là theo thiên địa mà sinh ra. Sự tồn tại của nó còn lâu đời hơn so với các thánh linh. Chúng cự phẩm hít sâu một hơi. Trước đó nghe thường nói các thánh linh thống trị thời kỳ viễn cổ, yêu tộc thống trị thượng cổ, còn tưởng rằng thời gian đã đủ xa xưa. Ai ngờ mặt tộc lại còn tồn tại trước cả khi đó. Mặt có lực lượng tà ác như vậy, thời kỳ viễn cổ thượng cổ, niên đại thánh linh cùng yêu tộc thống trị, nó chưa từng đi ra quấy rối sao? Nếu là lúc kia mặt ra ngoài quấy rối mà nói, đâu còn có thánh linh cùng yêu tộc, vô luận viễn cổ hay thượng cổ, chỉ sợ đều là niên đại mặt tộc nhất thống thiên hạ. Thương lắc đầu đáp. Nó tuy là tồn tại cực kỳ cổ lão, sinh ra từ khi thiên địa sơ khai, nhưng khi đó linh trí của nó còn chưa mở ra. Thời kỳ viễn cổ thượng cổ, linh trí nó chưa mở. Thậm chí khi trước, khi nhân tộc là vua cận cổ, nó vẫn còn ngủ say ở nơi nó sinh ra. Thẳng đến thật lâu về sau này, khi linh trí của nó mở ra, mới chủ động rời khỏi nơi đây. Nơi đây? Tiền bối nói là nó sinh ra tại nơi này sao? Cự phẩm nhạy bén phát hiện ra cách dùng từ của Thương lên tiếng hỏi. Thương gật đầu. Nơi đây chính là vị trí sơ khai của thiên địa, cũng là nơi mặt sinh ra, càng là nơi tận cùng của thiên địa. Cho nên năm đó, chúng ta mới bố trí cấm chế, sau đó lừa gạt nó tới nơi này, đem nó phong cấm tại đây. Lừa gạt. Đám người nghe đều biểu lộ cổ quái. Thương bật cười. Kỳ thật, linh trí của nó không tính là quá cao. Tối thiểu nhất, trước khi bị cầm tù là như vậy. Nếu so sánh mà nói, linh trí của mặt cũng chỉ tương đương với một đứa bé. Tính cách có lẽ có ít ngang bướng, nhưng bản tính cũng không quá xấu. Chỉ là bản thân sự tồn tại của nó là tà ác. Nghe Thương nói như vậy, các cự phẩm đều có chút ngoài ý muốn. Dương Khai lại là chợt nhớ tới khi mình ở trong hỗn loạn tử vực, đụng phải hai người Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ. Hai vị này cũng là tồn tại cực kỳ cường đại, nhưng tính cách lại giống như trẻ con. Các lão tổ có lẽ khó có thể lý giải được đánh giá của Thương đối với mặt, nhưng vì Dương Khai hắn từng gặp Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ nên cũng hiểu được chuyện này. Dương Khai không khỏi cảm thấy có chút kỳ. Chẳng lẽ trên đời này, khi thực lực siêu việt tới một trình độ nhất định, linh trí sẽ bị thiếu hụt hay sao? Năm đó, khi mặt mở ra linh trí rồi rời khỏi nơi đây, thời đại cận cổ đã kết thúc. Nhân tộc thống trị 3.000 thế giới. Các người có thể tưởng tượng, khi một đứa bé chưa từng được đi ra thế giới bên ngoài, một mình lẻ loi trưởng thành, chưa bao giờ có bạn bè, bỗng biết đến một thế giới cực kỳ phồn hoa, sẽ là bộ dáng gì? Các cự phẩm trầm mặc, Dương Khai thì lập tức trả lời. Nhất định rất là vui vẻ, muốn dung nhập trong đó. Đúng vậy à. Thương gật đầu. Nó cũng không phải là cố ý muốn đi hại người, chỉ là muốn dung nhập vào thế giới phồn hoa kia. Cảm thụ sự sôi động trong thế giới ấy. Nhưng nó không biết, lực lượng của nó quá cường đại. Thế giới phồn hoa kia, căn bản khó có thể chịu đựng. Cho nên những nơi nào nó đến, tất cả nhân tộc đều bị mặt hóa, trở thành nô lệ cho nó, thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của nó. Khắp nơi càn khôn bị mặt chiếm cứ, từng đại vực bị mặt ăn mòn. Lực lượng của nó cấp tốc lớn mạnh. Nơi mặt lướt qua, tất cả đều trở thành lãnh thổ của nó. Thiên địa vĩ lực của càn khôn ở khắp nơi là thứ mà nó thích ăn nhất. Những thành trì náo nhiệt là nơi nó thích nhất. Ngắn ngủi không đến mấy trăm năm, đã có trên 100 đại vực bị luân hãm. Thiên địa vĩ lực tiêu tan, tự nhiên trong càn khôn cũng tàn lụi. Những nhân tộc sinh tồn ở những càn khôn đã chết này cũng sớm đã bị mặt hóa. Sau khi lão phu cùng chính vị lão hữu nhận được tin tức, liền lập tức chạy đến điều tra, thấy rõ sự quỷ dị của mặt chi lực, Biết rõ nếu không lập tức giải quyết vấn đề này, 3.000 thế giới cuối cùng sẽ có một ngày bị mặt triệt để chiếm cứ. Đến khi đó trên đời này sẽ không còn nhân tộc. Chương 5402. Đám người lão phù mang theo địch ý mà đến, mặt lại không có chút nào phát giác, ngược lại rất hoan nghênh chúng ta, mang theo chúng ta ngắm nhìn quang cảnh trên lãnh địa của nó, khoe khoang thành tựu. Hồi tưởng về ngày đó, mặt biểu hiện như một đứa bé, có đồ tốt nhưng lại không có người để chia sẻ, vừa vặn có nhóm của Thương đến làm khách, liền khoe khoang một phen. Mà sợ dĩ nó có ánh nhìn khác đối với nhóm của Thường là bởi vì 10 người này có thể chống cự mặt chi lực của nó ăn mòn, không giống những nhân tộc khác. Khi lây dính mặt chi lực, liền trở thành nô bộc của nó nói gì nghe nấy. Đối với mặt khi đó mà nói, thứ nó cỡ mà là bằng hữu, có thể cùng nó hưởng thụ cuộc sống. Mặt xem chúng ta là bạn bè, đối mặt với dáng vẻ kia của mặt, chúng ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Vốn chỉ muốn đem nó diệt xác, nhưng đến khi cần động thủ, lại không người nào có thể hạ quyết tâm. Mặt chi lực là lực lượng trời sinh của nó, bản ý của nó cũng không phải muốn gây tai họa cho 3.000 thế giới. Chỉ là nó không hiểu hành động của nó sẽ đến tổn thương cho nhân tộc, khiến cho càn khôn mênh mông này diệt vong. Còn nữa, sự bất tử của mặt cũng khiến cho chúng ta vô cùng đau đầu. Cho nên dự tính ban đầu dần dần bị cải biến. Chúng ta tìm kiếm đến nơi mặt sinh ra, ở chỗ này bố trí xuống đại cấm sơ thiên, dẫn dụ nó đến đây. Sau đó, 10 người chúng ta hợp lực nó, phòng cấm tại nơi này, rồi từ từ tìm biện pháp hóa giải lực lượng của nó. Xem có cách nào giải quyết mối nguy hại từ mặt chi lực, nhưng là có thể bảo trụ tính mạng cho nó hay không. Trước khi động thủ, chúng ta liên thủ đem đại vực mà mặt chiếm cứ cắt ra, miễn cho mặt chi lực lây lan tới những đại vực còn lại. Lúc đó tại nơi này tụ tập rất nhiều cường giả, gồm 10 người chúng ta cùng thủ hạ dư trướng của mặt. Chúng ta đem mặt cầm tù ở đây, mặt tự nhiên rất phẫn nộ, hiệu lệnh mặt tộc dư trướng khởi xướng tiến công nhân tộc. Song phương tại hư không to lớn này giao thủ kịch liệt, cũng không biết đã chết bao nhiêu người. Lúc ban đầu, chúng ta còn có thể cảm giác được động tĩnh khi chiến đấu. Bất quá theo thời gian trôi qua, chiến trường dần dần khuếch trương ra ngoài. Cho dù là chúng ta, cũng không biết tình hình chiến tranh đã trở thành như nào. Chiến tranh đột ngột bạo phát sau khi nhóm 10 người của Thương cầm tù mặt. Nhân tộc thì muốn ngăn cản mặt chi lực ăn mòn, bảo vệ gia viên của mình. Mặt thì tức giận đám người Thương phản bội nó, hiệu lệnh mặt tộc dư trướng đồ diệt toàn bộ sinh linh. Mặt chi chiến trường chính là vào niên đại đó mà sinh ra. Nhân tộc viễn chinh đến đây trên đường gặp rất nhiều hung hiểm, cũng là do niên đại đó đã lưu lại. Đó là một trận chiến cực kỳ thảm liệt. Mặt tộc cùng nhân tộc tại mặt chi chiến trường liều chết chém giết, không ai lùi bước. Trận chiến kia kéo dài gần vạn năm, cường giả nhân tộc tử thương vô số, thủ hạ dư trướng mặt cơ hồ bị đuổi tận giết tuyệt. Đang lúc chúng ta cho rằng tai họa ngầm của mặt chi lực xem như đã cơ bản bình định, mặt bên này bỗng nhiên bạo phát. Vạn năm qua nó một mực xúc tích lực lượng, 10 người chúng ta không kịp chuẩn bị, suýt nữa để nó thoát khốn. Mặc dù đã dùng hết thủ đoạn để phong cấm nó một lần nữa, nhưng có không ít nô bộc do nó chế tạo thoát ra khỏi nơi đây. Nếu ta đoán không sai, các người hẳn là xưng hô những nô bộc kia là vương chủ. Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước, từ tin tức tìm hiểu được trong miệng của Qua Trầm, khi hắn bị vây ở vết nứt hư không, Qua Trầm có từng nói qua, các vương chủ là từ nguyên địa đi ra, mang theo mặt sào của chính mình. Bây giờ xem ra, những vương chủ đi ra kia là một nhóm thoát ra vào năm đó. Dương Khai không khỏi sợ hãi. Loại tồn tại như mặt, đến cùng có thực lực như thế nào mà có thể sáng tạo ra nhiều vương chủ như vậy? mà nhóm 10 người của Thương có thể đem mặt cầm tù ở đây, vậy thực lực phải mạnh ra sao? Hắn nói mình là cửu phẩm, nhưng chuyện này không phải là chuyện mà cửu phẩm có thể làm được. Thật chỉ đơn giản là đã bước qua khỏi cấp bậc cửu phẩm một chút thôi sao? Ý đồ của Mặt rất đơn giản. Nó không thể tự mình thoát khốn. Như vậy chỉ có thể gửi hy vọng ở những nô bộc kia. Cấm chế của nhóm 10 người chúng ta mặc dù kiên cố, nhưng nếu là gặp phải quá nhiều công kích từ các vương chủ, cũng không cách nào chèo chống quá lâu. Không cần nhiều, chỉ cần 500 vương chủ hội họp một chỗ, từ bên ngoài oanh kích cấm chế, Mặt liền có hy vọng thoát khốn. Cho nên, sau khi nhìn thấy những vương chủ kia rời đi, chúng ta rất lo. Nếu để những vương chủ này thống trị 3.000 thế giới, lấy nội tình của 3.000 thế giới đủ để cho bọn chúng chế tạo Mặt tộc với số lượng không thể đếm. Với số lượng khổng lồ này, trải qua một thời gian, lại sinh ra thêm 500 vị vương chủ thì không quá khó. Bất quá sự lo lắng của chúng ta đã không trở thành sự thật. Cũng cho tới bây giờ, vẫn không có vương chủ trở về trợ giúp Mặt thoát khốn. Chúng ta liền biết, nhân tộc còn có thể chiến đấu. Chuyện này khiến chúng ta rất cao hứng. Nhưng rồi tuế nguyệt trôi qua, những vị hảo hữu giữ gìn nơi đây dần dần duy trì không có được, tuần tự rời đi. Cuối cùng, chỉ còn có một mình lão phu. Sau đó, lão phu lại chờ được các ngươi. Sau một phen trình bày, Thường đem bức tranh của ba thời đại, viễn cổ, thượng cổ, cận cổ, hiện ra trước mắt mọi người, cũng làm cho rất nhiều cửu phẩm hiểu rõ được rất nhiều bí mật chưa từng nghe, càng biết được nơi Mặt sinh ra. Cuộc đại chiến của hai tộc nhân Mặt phát sinh ở cuối thời kỳ cận cổ quá mức kịch liệt. Cường giả đỉnh cao của nhân tộc tử thương vô số, lịch sử xuất hiện đứt gãy, cho nên cho dù là động thiên phúc địa, đối với những chuyện từ niên đại xa xưa cũng không hiểu rõ. Hôm nay, nếu không phải đại quân viễn chinh đến nơi đây, bọn hắn vẫn sẽ không thể biết được lịch sử của nơi đầu nguồn. Mặc dù không biết chút nào, nhưng truyền thống đối kháng với Mặt tộc vẫn một mực tiếp tục kéo dài. Bởi vì nhân tộc muốn sinh tồn, vậy thì nhất định phải ngăn cản Mặt tộc. Nếu để Mặt tộc tiến vào 3.000 thế giới, đó là tự tìm đường chết. Hơn 100 nơi chiến khu, hơn 100 tòa quan ải. Hơn 100 nơi chiến khu, hơn 100 tòa quan ải trấn giữ tại nơi hiểm yếu của Mặt chi chiến trường. Vô số năm qua, nhiều đời tướng sĩ nhân tộc, người sau nối tiếp người trước, dùng máu tươi cùng sinh mệnh của mình đúc thành bức tường phòng hộ kiên cố. Đại chiến này huy hoàng cỡ nào? Có thể nói tranh đấu của hai tộc nhân Mặt từ cuối thời kỳ cận cổ một mực tiếp tục cho tới nay. Mà Mặt tộc sở dĩ muốn xâm lấn 3.000 thế giới thì là cần mượn phồn hoa của 3.000 thế giới dựng dục ra thêm nhiều vương chủ Mặt tộc, sau đó trở về nơi đây cứu Mặt thoát khốn. Sau khi Thương nói xong tất cả, các cửu phẩm đều trầm mặc. Những chuyện hôm nay nghe được vượt quá sức tưởng tượng của bọn hắn, còn cần thời gian để tiêu hóa một chút. Qua hồi lâu mới có lão tổ lên tiếng hỏi. Tiền bối, đại quân nhân tộc viễn chinh đến nơi này, bây giờ phải làm thế nào mới có thể triệt để tiêu diệt Mặt? Còn xin tiền bối chỉ bảo cho biết, 2 triệu tướng sĩ nhân tộc thề sống chết một phen, nhất định có thể dọn sạch tất cả si mị võng lượng. Thương chậm rãi lắc đầu. Mặt là ứng thiên địa mà sinh, là tồn tại rất đặc thù. Chỉ dựa vào chúng ta, chỉ có thể trấn áp, đem phong cấm làm cho nó suy yếu, nhưng không cách nào có thể tiêu diệt nó triệt để. Chúng cửu phẩm nghe xong đều trì trệ. Không cách nào có thể tiêu diệt nó triệt để sao? Không cách nào có thể tiêu diệt nó triệt để? Như vậy chẳng phải nói rõ nó là bất tử, là tồn tại vô địch sao? Đại chiến thiên lão tổ trầm giọng nói. Chỉ dựa vào chúng ta không có cách nào ư? Ngụ ý hay là có biện pháp? Xin tiền bối chỉ bảo cho. Chúng ta đã tới nơi này rồi, không thể nào tay không mà về. Thường suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói. Có một biện pháp, bất quá đến cùng có được hay không, lão phu cũng không thể cam đoan. Biện pháp này là khi các lão hữu còn sống, mọi người cùng nhau tính ra, nhưng chưa bao giờ được xác minh. Chúng cự phẩm chăm chú lắng nghe. Trước đó, lão phu cũng đã nói, khi thiên địa này còn sơ khai, trên đời này xuất hiện tia sáng thứ nhất, cũng xuất hiện bóng tối. Mặt cũng vì vậy mà sinh. Cho nên chúng ta suy đoán, đạo ánh sáng kia có quan hệ cộng sinh cùng bóng tối. Muốn triệt để tiêu trừ bóng tối, có lẽ cần tìm tới tia sáng đầu tiên kia. Chỉ có lực lượng của đạo ánh sáng kia mới có thể cùng lực lượng của mặt triệt tiêu lẫn nhau. Tia sáng đầu tiên. Các cửu phẩm nghe nghẹn họng nhìn trân trối, Dương Khai cũng trợn tròn mắt. Thứ này làm sao mà tìm? Bao phủ toàn bộ hoàng vũ, tự nhiên, ánh sáng. Làm sao biết được cái nào là đạo ánh sáng đầu tiên? Cái nào là đạo ánh sáng thứ hai? Đừng nói là đi tìm ánh sáng đầu tiên sinh ra từ lúc thiên địa còn sơ khai. Thứ này là đồ vật hoàn toàn không một ai có khái niệm. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng mọi người, Thương mở miệng nói. Kỳ thật, nếu muốn tìm kiếm, cũng chưa hẳn là không có cách nào. Mặc nếu có thể sinh ra linh trí, đạo ánh sáng kia hẳn là cũng đã sớm sinh ra linh trí. Cho nên nó nhất định ẩn thân tại một nơi nào đó trong 3000 thế giới. Chỉ là tồn tại của nó để cho người ta khó mà xác định nổi. Nó có thể là một người, là một con yêu thú, thậm chí là một cây cỏ ven đường. Nếu có thể tìm tới nó, đưa nó mang tới đây, mặt chi hoạn tự nhiên không còn là vấn đề. Lực lượng của nó đủ để khắc chế mặt. Hắn nói tới đây. Tất cả cửu phẩm bỗng đều quay đầu nhìn về Dương Khai. Hai mắt Dương Khai tỏa sáng, hắn chợt nhớ tới hai đại năng chí tôn, Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ. Nếu nói trên đời này có lực lượng nào có thể chân chính khắc chế mặt chi lực, vậy chỉ có tịnh hóa chi quan. Mà tịnh hóa chi quan là do Dương Khai thôi động hai đạo ấn ký, hấp thu hoàng tinh cùng lam tinh dung hợp mà thành. Đó là nguồn gốc từ Thái Dương chức chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh. Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ là đạo ánh sáng kia sao? Dương Khai có chút mơ hồ. Đã là một đạo ánh sáng, tại sao lại biến thành hai tồn tại? Chẳng lẽ hai vị kia còn có thể dung hợp? Thế nhưng vậy cũng không đúng. Lực lượng của hai vị này đơn giản chính là đối chọi lẫn nhau. Tại hỗn loạn tử vực không ngừng đối kháng vô số năm. Làm sao có thể dung hợp một chỗ? Lại không quản có phải Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ hay không. Hai vị này đều là tồn tại có thể diệt thế. Ai có thể đem bọn hắn đưa đến nơi này? Thấy mọi người có thần sắc khác thường, Thương ngạc nhiên. Vị tiểu hữu này, chẳng lẽ lại biết tia sáng kia? Dương Khai đáp. Ta không rõ ràng, hai vị kia có phải là hóa thân của tia sáng kia không? Chỉ là tiền bối, ta lúc trước từng chiếm được một chút lực lượng. Nói xong, liền thôi động hai đạo ân ký, hấp thu hoàng tinh cùng lam tinh, dùng hợp thành tịnh hóa chi quang. Quang mang trắng lóa nở rộ, hai con người của Thương sáng lên, ngưng thần cảm giác trong chốc lát, nhưng lại lắc đầu. Ánh sáng này cũng không quá tinh thuần, cùng lực lượng của mặt chênh lệch rất lớn, bất quá hẳn chỉ có chút quan hệ cùng đạo ánh sáng kia. Tiểu hữu là từ nơi nào mà đạt được lực lượng này? Dương Khai đem sự tình tại hỗn loạn tử vực nói lại một lần. Thương nhẹ giọng nỉ non. Thái Dương chước chiếu, Thái Âm U Huỳnh, lại là bọn hắn. Thương hiển nhiên cũng biết hai vị này, tồn tại của chước chiếu U Ánh cũng ở niên đại cực kỳ lâu đời. Tồn tại của hai vị này cũng chung tổ với Thánh Linh trong truyền thuyết, chính là bởi vì có bọn họ mới có Thánh Linh. Bọn hắn đã tồn tại từ trước khi các Thánh Linh xuất hiện, Thương hẳn là nhân vật thời kỳ cận cổ. Hà có thể chưa nghe nói qua hai cường giả chí tôn này. Bất quá cho tới bây giờ Thương cũng không biết lực lượng của hai vị này là có thể dung hợp. Nhân tộc ở thời kỳ cận cổ có cảm nhận không tính là quá tốt đối với thánh linh. Nhân tộc rất ít khi tiếp xúc với thánh linh, đừng nói là loại cường giả chí tôn như Chức Chiếu cùng U Ánh. Hỗn loạn tử vực của bọn hắn đối với nhân tộc mà nói đơn giản chính là cấm khu. Nhóm 10 người của Thương sống qua niên đại đó, nhưng chưa bao giờ đặt chân tới hỗn loạn tử vực. Hạ có thể biết nội tình của Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ, mà coi như nếu thật sự tiếp xúc, cũng chưa chắc có thể nghĩ đến điều gì. Nhóm 10 người của Thương tọa trấn nơi đây đã quá lâu, một mực suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể triệt tiêu, mặc, vì vậy mới nhớ tới ánh sáng kia. Bất quá theo như vậy, hai người Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ vô cùng có khả năng có quan hệ gì cùng tia sáng thứ nhất ở giữa thiên địa này. Có lẽ hai vị này thật sự có thể dung hợp, thế nhưng ai có thể đem bọn hắn mang tới đây? Khi tiêu diệt mặt, đồng thời cũng sẽ tiêu diệt luôn tia sáng thứ nhất kia. Hai vị kia nếu không muốn, ai có thể ép buộc được bọn hắn? Kết thúc tập 1156 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.